Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 181, cuối cùng chi tác. Tại Trung Kỳ nói đến cửa ải thứ nhất khóa từ thời điểm. Benjamin con mắt Vivi co rụt lại, bất động thanh sắc, mà ở Trung Kỳ nói đến cái thứ hai từ đơn trong chớp mắt. Benjamin tay phải Vivi run lên, Trung Kỳ cảm giác được. Một hồi như có như không trong suốt che chắn bao phủ tại trên người mình. Mà Klaus thính lực cũng không có kém như vậy. Gần như thế cự ly hắn tự nhiên cũng đã nghe được Trung Kỳ lời nói. Chỉ là có chút không quá lý giải ý tứ trong đó. Nhưng ở thấy được Benjamin động tác trong chớp mắt, hắn cũng hậu chi hậu giác phản ứng lại. Này có thể là Benjamin thiết lập định ở trong ác mộng tìm kiếm mình mật mã. Nói cách khác, chính mình chính bản thân vị trí trong cơn ác mộng. Hắn nhất thời tức giận, ý thức được mình đã bị lừa gạt. Nhưng những tin tình báo kia, đích thực là hài cốt công tín đồ mới có thể biết đồ vật a. Chẳng lẽ về sau, hài cốt công cùng hủ phu chính thức khai chiến. Hắn cảm thấy một chút mê mang, nhưng hắn cũng không do dự nữa. Klaus rút kiếm ra, hắn trường kiếm bạch ngân phần che tay lập lòe thành lập quang huy. Hắn ở chỗ cũ vi vi đề khí, mà hướng Trung Kỳ dùng toàn lực chém, chỉ thấy một đạo bạch sắc sắc bén sóng khí. Liền gào thét lên chém về phía Trung Kỳ, mắt thấy liền muốn đem Trung Kỳ chém ngang lưng. Nó thậm chí trực tiếp cắt ra mặt bàn, tại trong nháy mắt liền đến Trung Kỳ bên người. Lúc này Trung Kỳ thậm chí ngay cả giơ tay cũng không có làm được. Mà lúc này, một tầng hư ảo giống như khói khí lưu chuyển bạch sắc hộ thuẫn dĩ nhiên tại Trung Kỳ bên người hiện ra. Đem hoàn toàn hóa giải cũng hời hợt ngăn lại. Trung Kỳ thậm chí nhìn không ra. Đây rốt cuộc là cái gì học phái pháp thuật? Ngoặc kép chấm chấm. À, mà Klaus thấy được một kiếm này thành quả. Cũng giống như tỉnh táo lại một chút. Hắn tựa hồ nhận thức đây là cái gì pháp thuật. Vì vậy dứt khoát bỏ qua tiếp tục hướng Trung Kỳ khởi xướng công kích từ xa ý định. Mà là quay người hướng về sau nhảy lên, trực tiếp bước vào trong hư không, bắt đầu ở không trung ra tốc chạy vội. Ngăn được sao? Benjamin đột nhiên mở miệng hỏi. Trung Kỳ gật gật đầu đồng ý. Đại khái, vậy ta mau chóng. Benjamin bừng tỉnh, thấp giọng lầu bầu lấy. Hắn lần này cùng lần trước bất đồng. Theo Benjamin tay phải trên mặt nhẫn, bắt đầu lập lòe thành lập thuần túy bạch sắc quang mang. Lão vu sư cũng ngồi ở trên cái bàn, thong thả, lão thần nơi nơi bắt đầu nhắm mắt chuyên tâm ngâm tụng. Ngày là cha, tháng vì mẫu, chửa làn gió, dục chi thổ, mà Trung Kỳ cũng đem John Hoan Ngân hoài biểu từ trong lòng móc ra. Kia hoài biểu vỏ ngoài trên có khắc lấy tam nhãn loài chim đồ án. Cũng có một chút bảo thạch, không hề nghi ngờ, giá trị của nó tất nhiên không thấp. Thấy được động tác của hắn, Klaus thế nhưng bừng tỉnh. Ha ha ha, bạch ngân chi thủ. Hắn có chút khàn khàn tiếng cười to. Cùng với hư ảo tiếng gió chạy như bay mà đến. Xem ra kế hoạch còn là thành công, bởi vì làm mục đích vì đánh bại vỏ trứng. Hắn cũng không có gia tốc quá lâu. Vẻn vẹn chỉ là không đến hai câu nói công phu. Biên cuốn phong bạo bay nhanh mà đến. Tuy đã từng Benjamin chỉ là hời hợt, liền đơn giản ngăn cản hắn tập kích, bảo hiểm để đạt được mục đích. Trung Kỳ cuối cùng vẫn còn gặp mặt liền sử dụng cong kêu chi vật. Một đạo bạch quang từ hoài biểu bên trong bóp cỏ, lấy vận tốc âm thanh chạy như bay lấy. Nó cùng Klaus chạm vào nhau, theo đại lượng bụi mù tuôn ra. Cực kỳ bén nhọn chói tai cao tần tạp âm trên không trung hướng về bốn phương tám hướng vang lên. Mắt thường có thể thấy vặn vẹo chấn động cảm giác. Tại tiếp xúc mặt hướng bốn phía mãnh liệt khuếch tán. Trên thuyền chén đĩa cùng chén. Trong chớp mắt bị chấn nát. Trung Kỳ cảm giác được do nan trái tim truyền đến cực kỳ mãnh liệt không thoải mái cảm giác. Tựa như tim đập nhanh. Mai này hoài biểu lực lượng. So với Trung Kỳ suy nghĩ càng cường đại hơn. Mà Klaus cùng một kích này đụng nhau, chỉ là có chút chật vật phi lui ra ngoài. Ngoại trừ sắc mặt có chút khó coi ra, tựa hồ cũng không bị thương. Tại chính mình trực diện Klaus công kích, Trung Kỳ mới rốt cục ý thức được. này sử dụng lấy phong bạo lực lượng kiếm sĩ. Đến cùng có cỡ nào lực lượng cường đại? Thực sự không phải là hắn quá yếu, mà là Benjamin xa xa so với hắn càng cường đại hơn. Như là ý thức được cái gì? Một bên John Hoan nhanh chóng đem trên người hắn ngân sức cởi xuống. Tính cả mấy mai tiền bạc một chỗ giao cho Trung Kỳ trong tay. Đồng thời, John Hoan cũng bắt đầu ngâm tụng pháp thuật. Đồng kết yếu tố, theo hắn kêu gọi yếu tố lực lượng. Hắn thanh đồng giới chỉ lập lòe thành lập hơi yếu quang huy. Xương vì bánh xe, Claus vì đường. John Hoan vung ra nhất đạo xanh thảm sắc quầng sáng. Trên không trung nhanh chóng bành trướng vì một mai to lớn. Một cái cao hơn người băng xương chi luân. Đuổi sát Claus trên không trung chạy như bay lấy. Claus ý thức được mình tại bị xương chi bánh xe đuổi theo. Vì vậy hắn lập tức bỏ qua công kích Trung Kỳ đám người. Mà là tại không trung cực nhanh chạy vội. Tuy xương chi bánh xe một mực ở gia tốc. Nhưng nó căn bản đuổi không kịp trên không trung cực nhanh chạy vội Claus. Chỉ là 2-3 giây. Sắc mặt của John Hoan liền bắt đầu có hơi trắng bệch. Mà lúc này, Claus mới rốt cục phản ứng lại. Hắn đến cùng nên sử dụng như thế nào chiến thuật Benjamin tại vịnh sướng. Hắn vô pháp cắt đứt hành động của mình. Ý thức được đây là một cái ác mộng. Claus hoàn toàn không cần chú ý đến thủ hạ chính là sinh mệnh an toàn. Hoặc là nói, không cần băn khoăn John Hoan không biết để ở nơi đâu cần trục truyền chi thư tàn trang. Mà là toàn lực hướng thuyền nhỏ xoáy lên phong bạo. Cùng với mình tại không trung cực nhanh chạy như bay. Để cho phong bạo thổi thuyền nhỏ ở trong đại hải điên cuồng lay động. Hắn hy vọng này có thể cắt đứt Benjamin vịnh sướng. Tốt nhất có thể khiến John Hoan mấy người té xuống là tốt rồi. Nhiều cái người đứng ở thuyền biên hộ vệ. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa cũng bị trực tiếp loáng hạ xuống. Nếu không phải là John Hoan bị Trung Kỳ nhanh tay lẹ mắt níu lại. Hắn cũng phải bị trực tiếp bị hoảng xuống. Quả thật giống như là không có mưa bão tố đồng dạng theo thuyền nhỏ điên cuồng lắc lư. Đại lượng sóng biển bị vòi rồng thổi đến. Hướng bốn phương tám hướng bài xuất đi. Sau đó dơ lên càng cao sóng biển. Hướng trên boong thuyền đánh tới. Đối mặt này đủ để khiến người buồn nôn nôn mửa mãnh liệt choáng váng cảm giác. Vẻn vẹn chỉ là người bình thường, Jonan tự nhiên cũng là khó có thể chống cự. Nhưng Trung Kỳ lại không chần chờ chút nào. Hắn chỉ là bày ra một cái có chút kỳ quái. Nhưng người mặt hướng tiền phương tư thế. Đó chính là pho tượng David tư thế. Sau một khắc, Jonan bộ dáng nhất thời bỗng nhiên cải biến. Hắn trong chớp mắt biến thành một vị so với hắn thấp hơn một nửa. Tóc đen mắt đen, ngũ quan thâm thúy hòa ái trung niên. Đó là Glandayo, David, bố Onala. Đây chính là Trung Kỳ nguyền rủa chói. Cuối cùng chi tác David hiệu quả. Bản thân hắn đồng đẳng với một cái bạch ngân giai đỉnh phong trình độ. Hoàn toàn vô pháp sử dụng bị tổn hại pháp thuật đại vu sư. Kiềm giữ tiên tri cùng thần tượng hai cái học phái thi pháp năng lực. Tại sử dụng hai cái này học phái pháp thuật, cấp bậc của hắn bị tạm thời coi là 30 cấp. Cùng lúc đó, hắn còn có thể toán là một loại có thần tính cường đại cơ quan ma tượng. Tuy Trung Kỳ đến nay vẫn không có được tiên tri cùng thần tượng học phái pháp thuật, nhưng hiện giờ Trung Kỳ biến thành Glandayo bộ dáng. Một phương diện là vì lợi dụng hắn vô cùng trầm trọng trọng lượng. Đúng vậy, Glandayo chất liệu bị coi là đá cẩm thạch pho tượng. Tiếp cận 1m8 hắn, trọng lượng chừng 1/3 tấn. Hắn dùng lực đạp địa tướng giáp bản đá ra một cái lỗ hổng. Với tới một chân, dùng để cố định thân thể của mình. Sau đó hắn khom bước về phía trước, duỗi một tay đè xuống đất, để mình có thể tận lực cố định trên mặt đất. Hắn không có nội tạng, tự nhiên sẽ không say tàu mà thân thể của hắn đầy đủ trầm trọng. Lực lượng đầy đủ to lớn, cũng có thể để cho John Hoan bắt lấy chính mình. Chính mình thì bắt lấy Benjamin tay áo, để cho bọn họ không sẽ được mà bị vung bay ra ngoài. Theo John Hoan bánh xe trên không trung truy đuổi đến cực hạn. Tan rã tan vỡ, Claus lại lần nữa nhìn phía Trung Kỳ đám người. Phong bạo cũng dần dần lắng lại. Trung Kỳ không có đem John Hoan đưa tới sở hữu Bạch Ngân chế phẩm tiếp tục chuyển hóa làm đạn pháo, mà là đứng dậy, đem bên trong một mai ngân sức hóa vi mảnh kiếm, lại dùng còn dư lại sở hữu tiền bạc đem cường hóa. Dùng chính mình vừa mới chống đỡ địa cái tay kia cầm chặt kiếm. Mặc dù tại Bạch Ngân giai kiếm sĩ trước mặt, dùng như thế yếu ớt kiếm phòng ngự, có chút buồn cười, nhưng tạm thời xem như có chút ít còn hơn không. Này sẽ là của ngươi chân chính bộ dáng mà. David, Klaus mơ hồ thanh âm, cùng với phong bạo đánh úp lại, giống như từ giữa không trung ngoặt gãy xuống long quyển phong đồng dạng. Hắn lại lần nữa hướng Trung Kỳ phát khởi công kích. Trung Kỳ thì chỉ tới kịp hướng hắn huy từ mình công kích mạnh nhất. Hắn xương kiếm thuật, nhưng lúc này, Benjamin pháp thuật đã hoàn thành. Hoặc là nói, hắn cũng sớm đã hoàn thành pháp thuật. Chỉ là tại thời cơ thỏa đáng nhất đem nó kích hoạt. Chỉ thấy cả con thuyền bong thuyền, phảng phất lấy được sinh mệnh đồng dạng. Rậm rạp chằng chịt đằng hình dáng xúc tu nhanh chóng hướng lên thoát ra. Sinh trưởng tại Trung Kỳ cùng Klaus giữa. Đem thổi tức mà đến vòi rồng hoàn toàn ngăn lại. Ý thức được không ổn, Klaus nhanh dừng ngay, muốn hướng lên chạy thục mạng. Nhưng những xúc tu đó lại đi theo hắn một chỗ nhanh chóng hướng lên sinh trưởng. Cuối cùng, một cái tiếp cận 50 mét cao to lớn bằng gỗ thủ trưởng. Từ trên bong thuyền duỗi ra, nó lấy như chậm thực nhanh đến nhanh nhẹn, như là nắm lấy con muỗi đồng dạng, dễ như trở bàn tay nắm Klaus. Mà lúc này, sớm đã nhìn không đến thuyền nguyên bản bộ dáng. Nó giống như là một khỏa ở trong biển nổi lơ lửng mộc quyền đồng dạng. Nhìn qua như là nắm tay công ty xung quanh đồng dạng. Trung Kỳ, John Hoan cùng Benjamin ba người đều an ổn đứng ở đó hướng vào phía trong khấu chặt ngón tay cái. Không phải sợ, bọn họ đều không có chết. Benjamin đối với Trung Kỳ lộ ra một cái khó được mỉm cười. Chậm rãi nói, bọn họ sống bọn họ, chúng ta trò chuyện chúng ta. Trung Kỳ con mắt vi vi co rút lại. Đây là chuyển hóa vu sư lực lượng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.